Mời các bạn đến với tập thứ 354 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc và Amerola chỉ có hơn 5 phút để ngăn chặn vũ khí sinh học là một loại virus cực kỳ nguy hiểm được cất giấu dưới tầng hầm tòa cao ốc, đang bị băng đảng tội phạm mưu toàn phát tán qua đường ống thông gió. Đối mặt với băng đảng trang bị tận răng này, họ có nhận được sự hỗ trợ kịp thời nào không? Mời các bạn đón nghe nhé! Nhìn thấy tên tội phạm đồ tím hổn hển như vậy, kỹ thuật viên không dám ngăn cản, đành phải mở thùng đựng công cụ, bắt đầu cùng với những tên khác tháo gỡ bình virus trong hộp kim loại. Trong hộp, tổng cộng có 4 bình virus, mỗi hộp cao khoảng nửa mét, được chế tạo từ kim loại tinh khiết, trông rất nặng. Bởi những bình virus này tương đối chắc chắn, nên việc tháo gỡ khá là phiền phức. Kỹ thuật viên cùng vài tên đàn em đập rất lâu mới có thể tháo được một hộp. Không ngờ bình virus không nặng lắm, một tên tội phạm vạm vỡ có thể nhẹ nhàng khom lưng nhấc nó lên vài ngày. Tên áo tím giận dữ ra lệnh. Đúng, cứ làm như thế. Hai bọn mày chạy đến đại sảnh bữa tiệc ngay bây giờ để bọn nó nếm thử sự lợi hại của virus. Cuối cùng thì kỹ thuật viên cũng không nhịn được phải nhắc nhở. Chuyện này, boss à, hai người bọn họ mang mặt nạ phòng độc lại nâng theo một cái hộp dễ thấy như vậy. Chỉ cần vừa ra ngoài, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay đấy. Tên đồ tím nói không khách sáo chút nào. Phát hiện thì phát hiện. Ai muốn ngăn cản bọn mày, cứ giết chết. Nếu không giết được, mở hộp ra ngay tại chỗ. Hừ, đây là cái mà những cái thằng lật lọng kia phải trả giá. Một tên đàn em nhấc bình virus trên vai nói. Yên tâm đi, boss. Bọn em đã mặc đồng phục bảo vệ rồi. Nếu như có ai hỏi, bọn em sẽ nói là mình đang chuẩn bị biểu diễn trong bữa tiệc. Một tên khác nâng súng lên nói. Đúng thế, trong đám bảo vệ cũng có người của mình mà. Để em xem ai có thể ngăn chúng ta lại được. Tên đồ tím thỏa mãn nói. Được, làm xong chuyện này rồi đi tụ họp với bọn tao. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Vâng. Hai tên vác bình virus nặng trịch xoay người rời đi. Tên đồ tím lại ra lệnh cho kỹ thuật viên. Lão Kiều, cậu tiếp tục tháo gỡ đi. Lát nữa bọn nó quay lại thì lấy mấy bình khác ra tiếp, rồi đưa đến những nơi khác của cao ốc. Kết quả, tên tội phạm đồ tím còn chưa nói xong, thì đột nhiên, hắn ta nhạy bén, nghe thêm một loạt tiếng động dị thường. Tiếng động đó truyền đến từ ống thông gió trên cao của phòng thông gió. Hắn ta bất giác nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy có thứ gì đang chuyển động trong bóng tối. Không hay rồi. Phản ứng của tên này siêu nhanh, vừa nhìn thấy tình hình khác thường, hắn lập tức dẹp đường chạy trốn. Kết quả là ngay lúc hắn vừa chạy trốn thì phụt một tiếng, một viên đạn bay ra từ ống thông gió. Dù rằng tên đồ tím phản ứng nhanh, nhưng mà viên đạn vẫn bắn trúng vai hắn, một luồng máu lập tức phun ra. Hả? Chuyện xảy ra đột ngột nên không ai kịp phản ứng. Đến lúc hai tên tội phạm đang vác bình virus quay đầu lại, thì phát đạn thứ hai và thứ ba đột nhiên ập tới, bắn thẳng vào bọn chúng. Cả hai tên đồng loạt ngã xuống, bình virus nặng nề mất điểm chống đỡ. Dầm một tiếng đập xuống đất, lăn lộc cộc ra ngoài. Hả? Tên kỹ thuật viên đó hoàn toàn ngơ ngẩn rồi. Dù thế nào, hắn ta cũng không ngờ trong ống thông gió tối tăm lại có kẻ đang trốn. Hơn nữa, còn nổ súng bắn bọn chúng. Hắn ta vội vàng ngồi xổm trốn phía sau hộp kim loại. Ngày sau đấy, hắn nghe thấy tiếng két két truyền đến từ trong bóng tối. Sau đó thì một giọng nói buồn bực vang lên. Cơm mẹ nấu! Có người thật này. Kỹ thuật viên bị dọa đến mức mặt tái mét, cứ như là gặp ma vậy. Kết quả, chuyện kỳ quái hơn vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ thấy có một người nhảy xuống từ ống thông gió. Dưới ánh sáng của gậy phát sáng, chỉ thấy người này bôi thuốc màu tím lên mặt, trông giống y hệt như boss của bọn họ vậy. Tên kỹ thuật viên kinh hãi run lẩy bẩy, ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Xuống địa ngục đi! Sau khi nhân vật đầy quỷ mị này vùng tay, một khẩu súng lao đến gần, trúng ngay mặt tên kỹ thuật viên. Bởi vì biết virus không thể phát tán, nên tên này đã cởi mặt nạ phòng độc của mình xuống để làm việc. Bị khẩu súng nặng nề đập vào mặt cái bốp, gã ta đau đến nỗi hét lên đầy đau đớn, nhưng cũng chỉ hét thảm được 2 tiếng, thì đã bị đấm một cú, rồi ngất đi luôn. Không tệ, người đột nhiên xuất hiện không phải ai khác, mà chính là thân thám Triệu Ngọc. Hóa ra, ngay khi Triệu Ngọc vừa nhìn thấy tên tội phạm đồ tím, hắn đã có cách rồi. Sau khi nổ súng đánh lén đám tội phạm đồ tím, thì lập tức trở về phòng rồi tắt đèn. Sau đó, hắn lợi dụng máy bật nhảy tàng hình để nhảy lên ống thông gió. Ngoài ra còn dùng áo tàng hình quý giá để ẩn mình vào trong bóng tối. Áo tàng hình cũng không thể là vô hình hoàn toàn, nhưng mà ở nơi có ánh sáng tối tăm thế này, thì tin rằng không ai có thể nhìn ra được. Hơn nữa, căn phòng này vốn không phải là mật thất, bên trong còn có một lối đi, cho nên sau khi kẻ địch vào phòng lục soát thì đều nghĩ rằng hắn đã chạy trốn dọc theo đường đó rồi. Triệu Ngọc làm như vậy thật ra cũng là do không yên tâm về uy lực lợi hại của thứ vũ khí sinh học đó. Sự thật chứng minh quyết định của Triệu Ngọc đã đúng. Nếu như hắn xoay người chạy trốn thì toi thật rồi. Hắn cho rằng mình phá hủy bảng điều khiển và đường ống kết nối thì đã có thể ngăn cản đối phương phát tán virus. Nhưng mà người ta còn có dụng cụ dự phòng nữa đó. Sau đó, dù cho Triệu Ngọc sử dụng máy cúp điện làm tê liệt hệ thống thông gió của cao ốc, thì cũng không ngăn được tên đồ tím phát rồ như cũ. Rõ ràng, hắn ta muốn tự tẩy phát tán virus. Sao Triệu Ngọc có thể để cho hắn thực hiện được cơ chứ? Thế là hắn lặng lẽ lấy súng, đánh lén bọn này. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn đánh giá thấp hai chuyện. Một là tính cảnh giác của tên tội phạm đồ tím quá cao. Triệu Ngọc vốn đã nhắm súng vào bụng tên này, nhưng cuối cùng chỉ sượt qua cánh tay của hắn. Triệu Ngọc biết tên này không dễ đối phó, cho nên định bắn một phát, khiến hắn không còn khả năng phản kháng. Nhiều chuyện lại không thành, hoàn toàn trái ngược với ý muốn. Còn chuyện thứ hai, chính là hắn cướp được hai khẩu súng. Vốn cho là hai khẩu súng kia đã đủ giúp hắn ứng phó với mối nguy này. Nhưng hắn chỉ bắn ba phát đạn, thì phát hiện ra là lại hết đạn nữa rồi. Chết tiệt! Cách đám tội phạm keo kiệt này không ngờ lại không lắp đầy đạn. Rời vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải xuất hiện, tự mình đánh ngất tên kỹ thuật viên. Nhìn thấy tên này đã ngất rồi, Triệu Ngọc rút dao găm, một tay cầm súng, một tay giơ dao, chạy thẳng đến chỗ tên tội phạm đồ tím đang bị thương. Ai ngờ, sau khi hắn xoay người, thì sừng sốt phát hiện ra tên đồ tím đã đứng thẳng dậy từ lâu, đang tức điên người đợi hắn. Ôi trời! Tên đồ tím mặc kệ cánh tay bị thương vẫn đang chảy máu, nhuộm đỏ một mảng, mà vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, giận dữ hét lên. Triệu Ngọc, lại là mày! Tại sao? Tại sao lại là mày hả? Ôi trời ơi! Triệu Ngọc lại kinh hãi thét lên một cái, chỉ vào mặt mình rồi nói. Tôi đã thành như vậy rồi mà anh vẫn còn nhận ra được à? Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng hiểu. Cũng đúng nhỉ, tuy rằng mặt hắn đã thay đổi, nhưng quần áo thì vẫn chưa đâu. Chỉ dựa vào quần áo, đương nhiên là đối phương có thể nhận ra rồi. Lần đầu tiên trong mắt tên tội phạm đồ tím hiện ra vẻ sợ hãi. Triệu Ngọc, mày, rốt cuộc, mày là cái quái gì vậy hả? Nhưng mà sự sợ hãi chỉ chiếm một phần, chín phần còn lại đều là căm giận. Triệu Ngọc ngẩng đầu lên trời cười hô hố. Ha ha ha ha ha, tôi là cái quái gì á? Hô hô hô hô hô, cháu trai à? Biết cái gì gọi là tinh hoa văn hóa biến diện của đất nước không hả? Nhìn cho kỹ nhá. Vừa nói, Triệu Ngọc hơi quay đầu, học theo động tác biến sắc mặt. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt vốn có của hắn đã quay trở về. Cũng trong nháy mắt ấy, tên tội phạm đồ tím, nhìn mà ngẩn người, nổi cả da gà, sờn cả gai ốc. Triệu Ngọc lại cười hô hố, sau đó nhắm súng vào tên tội phạm đồ tím và thét lên. Được rồi! Kế hoạch hoàn mỹ của anh đã bị một mình tôi phá hủy. Mau đầu hàng đi. Tên tội phạm đồ tím toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ dị quá. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng Triệu Ngọc là nhà ảo thuật. Những điểm bất thường lúc trước đều là do sử dụng đạo cụ. Nhưng mà sau khi hắn ta nhìn thấy trên mặt Triệu Ngọc, vốn chẳng có thứ gì hết, thì đã không thể bình tĩnh được nữa. Huống chi, vừa rồi bọn chúng đã kiểm tra tỉ mỉ cả căn phòng. Kể cả ống thông gió phía trên, gần như là không sót một thứ gì cả, vốn là không thể giấu người được. Hoặc là Triệu Ngọc trốn trong đường ống, hoặc là tên này biết tàng hình. Nhưng mà vào lúc này, tội phạm đồ tím đã bị ép đến đường cùng. Dù Triệu Ngọc bất thường đến thế nào, kỳ dị đến đâu đi nữa, chắc chắn là hắn ta vẫn sẽ không lùi bước. Vì vậy, tên đồ tím nhấc cánh tay trái không bị thương lên, giữ tợn quát Triệu Ngọc. Triệu Ngọc! Mày chết chắc rồi. Triệu Ngọc cười lạnh. Tôi? Hơ hơ hơ. gõ súng một cái rồi nói, anh nhìn cho rõ đi, súng đang ở trong tay tôi đấy, anh chết chắc rồi mới đúng. Tên đồ tím lạnh lùng nói, nếu như mày còn đạn, thì đã không một tay cầm súng, một tay cầm dao găm như vậy rồi. Triệu Ngọc không ngờ, chỉ với một chi tiết nhỏ như vậy, đã bắn đứng mình. Nhưng nghĩ lại thì súng là của người ta, bên trong có mấy viên đạn, đương nhiên người ta biết rõ nhất rồi. Nhưng nếu như đã bắt đầu làm màu rồi, thì nhất định phải tiếp tục. Thế là Triệu Ngọc lại gõ súng lần nữa, cười lạnh. Vậy anh có muốn thử xem không? Anh đang đánh cược bằng chính sinh mạng của mình đấy. Tên tội phạm đồ tím bước lên một bước nhỏ. Thử thì thử. Lại như tiếp sức cho bản thân nói. Người của tao sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu như súng trong tay mày có đạn thật, thì đã nổ súng lâu rồi. Còn dám hù dọa tao nữa à? Triệu Ngọc đột nhiên duỗi tay ra. Được, anh tự tìm đi nhá. Đi chết đi. Lại giả vờ như sắp nổ súng, nhưng thực ra hắn lại buông lòng tay, trực tiếp ném súng đi. Sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xoay người lại, làm một cú cá nhảy lên trước, trực tiếp lao đến chỗ tên tội phạm đang ngã dưới mặt đất. Tên này là một trong hai tên vắc bình virus vừa rồi. Giờ dĩ Triệu Ngọc lao đến chỗ gã là vì trên người tên này có súng. Triệu Ngọc xảo quyệt đến cỡ nào kia chứ? Vừa rồi, hắn làm nhảm mấy câu với tên đồ tím, chính là để thu hút sự chú ý của tên này, còn mục tiêu thực sự lại chính là khẩu súng này. Nhưng mà lần này, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của tên đồ tím. Thật ra, lúc Triệu Ngọc đang lải nhải, thì tên này đã nhận ra vấn đề của khẩu súng từ lâu rồi. Cho nên những chuyện mà vừa rồi hắn nói cũng là để thu hút sự chú ý của Triệu Ngọc. Khi Triệu Ngọc đột nhiên ném súng, thì tên này cũng xài một bước dài, rõ ràng là chạy đến bên cạnh một tên tội phạm khác cũng đang ngã trên đất. Tổng cộng có hai người vắc bình virus, trên người bọn chúng đều mang theo súng. Hai người gần như rơi xuống đất cùng lúc. Sau khi rơi xuống, ai cũng không kịp cảm khái, vội vàng rút súng trên thi thể. Trong phút chốc, hai người cứ như là đang thi đấu với nhau vậy. Kết quả tên tội phạm đồ tím ngựa quen đường cũ, Triệu Ngọc cũng đã từng được huấn luyện, hai người gần như là rút súng ra cùng lúc, cùng chĩa vào nhau. Cả hai cũng không ai nề nang gì, vừa giơ súng đã bóp cò ngay lập tức. Viên đạn nhắm thẳng vào lồng ngực, vù một tiếng bay ra ngoài. Kết quả, 0,5 giây sau, một chuyện đầy bối rối xảy ra, khoảng cách giữa hai người chưa đến 2 mét, nhưng sau khi cùng nổ súng thì không ai ngã xuống cả. Tên đồ tím hoảng sợ, vặn vẹo đến biến dạng cả mặt. Hả? Không thể nào, không thể nào. Triệu Ngọc nhìn khẩu súng. Đúng nhỉ, không thể nào. Hóa ra vừa rồi sau khi nổ súng, tên đồ tím nhắm thẳng mặt Triệu Ngọc, muốn một phát tồi mạng. Còn Triệu Ngọc thì vì muốn đối phương sống nên đã cố ý hạ thấp nòng súng, nhắm vào vai hắn. Bên phía Triệu Ngọc thì đã mở áo chống đạn tàng hình từ lâu, cho nên đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Dù cho đạn có bắn trúng mặt thì cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng mà vừa rồi, cổ tay của Triệu Ngọc vẫn bất giác run lên một cái. Viên đạn rõ ràng đã sượt qua vài tên đồ tím. Vì vậy, câu không thể nào của tên đồ tím, tức là hắn ta rõ ràng đã bắn trúng mặt Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc lại không sao cả. Còn câu không thể nào của Triệu Ngọc thì là oán trách bản thân, thế mà lại bắn trượt. Nhưng mà đạn trong súng không chỉ có một viên, hai người vừa thấy một phát không trúng thì lập tức nổ tiếp. Mà sau phát súng này, tình hình hoàn toàn bất đồng. Tên đồ tím trúng một phát ngay cánh tay, một luồng máu tuôn ra. Nhưng Triệu Ngọc vẫn không có một vết thương nào cả. Lần này, tên đồ tím hoàn toàn tuyệt vọng. Rõ ràng là hai phát súng của hắn đều bắn trúng Triệu Ngọc, nhưng cái tên này vẫn không ngã xuống. Thậm chí hắn ta bắt đầu nghi ngờ trong súng đều là vỏ đạn rỗng. Triệu Ngọc lại bật cười hô hố một trận. Hù hà hà hà hà hà. Lập tức đứng dậy từ dưới đất, chĩa súng vào đầu tên tội phạm đồ tím, hùng hằng hét lên. Có gan thì bắn lại ông đây phát nữa xem nào. Mày, hừ. Lần này, tên đồ tím không tùy tiện nổ súng nữa, trong mắt tràn ngập sự bất ngờ, khiếp sợ và kinh khủng. Ai ngờ, trong lúc Triệu Ngọc chỉ súng vào tên đồ tím, đột nhiên trên lối đi bên cạnh, nhảy ra vài kẻ địch giả trang thành bảo vệ. Bọn chúng vừa mới chạy đuổi theo Triệu Ngọc, lúc này không công mà về, lại đúng lúc thấy Triệu Ngọc đang đấu súng với boss của mình, cho nên vội vàng nổ súng ầm ầm. Thừa dịp cơ hội này, tên đồ tím lộn một vòng, trốn ra sau một loạt máy lọc không khí. Ôi trời! Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm. Ông đây không sợ đạn, vốn chẳng cần phải trốn bọn họ làm gì. Vì thế Triệu Ngọc nâng tay, bình tĩnh vững vàng, nổ súng nghênh đón đám địch nhân đang xông tới. Dù cho kỹ thuật bắn súng của Triệu Ngọc có hạn, nhưng mà phòng thông gió vốn không lớn. Với khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn rất chắc chắn. Những phát súng này gần như không trượt phát nào, đều bắn trúng kẻ địch. Những kẻ vừa lao vào cũng ngơ ra cả rồi. Bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao rõ ràng đã bắn trúng tên trước mặt rồi mà hắn vẫn không sao cơ chứ. Nhưng mà còn chưa đợi bọn chúng nghĩ rõ thì đã không thể nghĩ rõ được nữa rồi. Bởi vì bọn chúng đã bị bắn trúng, chết ngay tại chỗ. Đương nhiên, nói chết hết thì cũng không đúng hoàn toàn. Bởi vì bốn tên lao vào, Triệu Ngọc chỉ bắn ra 3 phát súng. Cho nên cuối cùng còn thừa lại một tên. Triệu Ngọc vừa thấy đạn đã bắn hết thì lập tức lặp lại trò cũ, hung hăng ném súng vào mặt tên tội phạm cuối cùng. Nhưng tên này đang đội mặt nạ phòng độc, nên dù bị súng đập vào mặt cũng không ảnh hưởng gì lớn. Triệu Ngọc hiểu đạo lý, không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, lập tức rút dao găm, lao về trước, đâm một nhát dao vào ngực tên này. Nhưng tên này cũng đã từng được huấn luyện. Triệu Ngọc vừa đâm dao, gã lập tức nâng hai tay lên, nắm chặt cổ tay Triệu Ngọc, làm cho không thể đâm xuống tiếp được nữa. Thấy vậy, Triệu Ngọc lập tức nâng gối, đánh thẳng vào chỗ hiểm của gã. Nhưng tên này đã đề phòng từ lâu, cũng nâng gối, đáp lại một chân. Triệu Ngọc cảm thấy đầu gối tê dần, cứ như là mất đi chi giác vậy. Nhưng đối phương hình như cũng không dễ chịu gì, đầu gối bị đập vào nên cũng hơi run lên. Kẻ địch hét lớn một tiếng, ra sức nâng hai tay Triệu Ngọc, sau đó vặn chúng lại với nhau. Mà ngay lúc mấu chốt này, Triệu Ngọc lại bỗng nghe thêm một tiếng vang của kim loại. Chỉ thấy tên tội phạm đồ tím lại kéo cái bình virus đó ra ngoài cửa bằng một tay. Bình virus nặng nề ma sát trên mặt đất, phát ra tiếng kèn két chói tai. Chỉ thấy tên đồ tím đang dùng sức kéo cái bình virus ra ngoài bằng cánh tay trái không bị thương. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc chập lưỡi cảm thán. Tên cháu trai này cũng cố chấp quá nhỉ? Hắn ta đang làm gì vậy chứ? Tự kéo cái bình virus đi phát tán sao? Ôi, không hay rồi! Triệu Ngọc bỗng nhận ra rằng thứ trong cái bình đó chính là loại virus có thể lây lan qua không khí. Dù thứ này không được thả ở nơi tập trung đông người thì cũng không thể xem thường uy lực của nó. Nói cách khác, chỉ cần tên đồ tím mở bình virus ra thì virus có thể lan đến mọi ngóc ngách, cả tòa cao ốc vẫn sẽ trở nên nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đương nhiên là Triệu Ngọc sốt ruột. Nhưng mà do không tập trung nên đã bị kẻ địch trước mặt thúc cho một cú. Cú này vừa vặn là thúc vào mặt, khiến Triệu Ngọc nổ đom đóm mắt, máu mũi giàn giụa, suýt nữa là ngất đi rồi. Mẹ nó chứ! Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra rằng chỗ hắn còn có một đối thủ mạnh. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc gồng người cũng lên một cùi trỏ đáp lễ, nhưng bị người này dùng tay ngăn lại. Triệu Ngọc thì đã quen lợi dụng cơ hội nhấc gối lại đá vào chỗ hiểm ở bụng dưới của đối phương, vẫn dùng cái chân vừa mới bị thương đầu gối kia của hắn. Tên bảo vệ này hơi không phản ứng kịp, cũng nhấc chân đang bị thương của gã lên đánh trả. Kết quả đầu gối bị thương của hai người lại va vào nhau một lần nữa. À! À! Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Triệu Ngọc lại nhanh tay nhanh mắt, đâm một nhát dao chém vào mặt đối phương. Lợi dao sắc bén, làm rách mặt nạ phòng độc, cắt một đường không tính là nông trên mặt đối phương. Kẻ địch cũng là người có kinh nghiệm, tuy rằng gã ta ăn đau mà hét một tiếng, nhưng vẫn không băn khoăn về vết thương mà nhấc súng lên, phụt phụt phụt cho Triệu Ngọc vài phát. Nhưng cho đến khi hết đạn, Triệu Ngọc vẫn đứng đấy mà không có chút vết thương nào. Tên này bị dọa đến mức thở phì phò, mặt nạ thì phun đầy hơi nước, ngay cả tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng. Triệu Ngọc vốn muốn cướp súng của đối phương để nhanh chóng đuổi theo tên tội phạm đồ tím, nhưng không ngờ là tên ngốc này lại bắn hết đạn rồi. Quá buồn bực, hắn đành nâng dao găm đâm thẳng vào mặt tên này. Tên này hoảng sợ kêu lên một tiếng, dứt khoát vứt súng, giơ hai tay tóm lấy cổ tay Triệu Ngọc một lần nữa, ngăn không cho đâm thành công. Triệu Ngọc thì hét to, đẩy tên này về sau, dầm một tiếng đâm vào hộp kim loại có chứa virus. Đi chết đi! Triệu Ngọc dùng sức đè xuống, nhưng lực eo của tên này kinh người, lại cúi người về sau, khom người vào trong hộp, vừa hay nắm vào một trong những cái bình virus đó. Triệu Ngọc bỗng đầm một nhát dao, tên đó vội vàng dùng sức đỡ lấy, không để cho họ bị đầm tiếp. Vào thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc hùng hằng phun một ngụm đờm đặc vào mặt nạ phòng độc của đối phương, ngăn cản tầm nhìn của tên này, làm cho gã ta không thấy gì được nữa. Kẻ địch chưa từng gặp chuyện tởm lợm như vậy, lập tức hét dầm lên một tiếng, hai tay ra sức đẩy cổ tay Triệu Ngọc ra. Kết quả con dao xoẹt một cái, vừa vặn đâm vào bình virus. Shit! Mặt Triệu Ngọc tái xanh trong chớp mắt, vội vàng buông tay. Tên địch đó cũng vội vàng tháo mặt nạ phòng độc xuống. Sau khi gã nhìn thấy bình virus đã bị rào đầm, thì cũng bị dọa bay mất linh hồn, vội vàng rút một cái mặt nạ phòng độc mới bên hồng. Chết tiệt! Triệu Ngọc lại nhắm chuẩn cơ hội, tay trái đè đầu tên này, tay phải cầm dao, sau đó tay trái ra sức lướt về trước, lưỡi dao bén nhọn vừa vặn sượt vào cổ tên địch. Chẳng mấy chốc tên này không phát ra tiếng nào nữa, chỉ có thể dùng tay bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu như chút nước. Nhưng vết thương sao có thể bịt lại được kìa chứ? Không bao lâu sau, gã chỉ có thể run rẩy, rồi không động đậy gì nữa. Mẹ nó chứ. Triệu Ngọc nhìn con dao đâm vào bình virus, nghiêng tai lắng nghe, đồng thời mở mặt nạ phòng độc vô hình và thuốc giải độc vô hình trong đầu, sẵn sàng bất cứ lúc nào. May thay hắn không nghe thấy âm thanh chíp chíp khủng bố, mà máy đo lường chất lượng không khí và máy thăm dò vô hình trong đầu cũng không phát hiện ra bất thường gì. Lúc này, Triệu Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mà chỉ thở ra một hơi thì hắn lại nhớ tới tên tội phạm mặc đồ tím. Thế là hắn vội vàng rút người, bò ra khỏi hộp, sau đó tùy ý nhặt một khẩu súng trên người một thi thể, rồi đuổi theo hướng tên đồ tím biến mất. Nhưng mà đầu gối của Triệu Ngọc đã bị thương rất nặng, hắn vừa mới bước hai bước, đã cảm thấy đầu gối đau đến thấu tim, cơ thể lảo đảo một cái, lại ngã nhào xuống đất. Hắn không ngờ rằng đầu gối sẽ bị thương nặng đến vậy, lập tức dùng máy nắn xương tàng hình, nhưng phải tốn 3.000 điểm tích lũy để nâng cấp đạo cụ mới dùng được. Nhưng vết thương ở đầu gối này không chỉ là xương, dù rằng đã dùng máy nắn xương rồi, nhưng Triệu Ngọc vẫn đi cà nhắc, hoàn toàn không dám dùng lực. Trước mặt không có nạng để chống, mà Triệu Ngọc cũng sẽ không sử dụng máy bay quý giá vào chuyện chẳng quan trọng gì này, cho nên hắn vẫn cắn răng kiên trì đuổi theo ra ngoài. Sau khi hắn đuổi theo đến hành lang, quả nhiên đã đau đến mức không chịu nổi, nên đã dứt khoát nhảy bằng một chân, nhảy lò cò về phía trước. May là tên đồ tím phải kéo cái bình virus nặng nề. Hơn nữa, vết thương trên người hắn cũng không nhẹ, nên khi Triệu Ngọc nhảy một chân đuổi đến bãi đỗ xe, thì đã nhanh chóng thấy được bóng dáng của hắn. Chỉ thấy tên này vẫn đang ra sức kéo cái bình virus về trước. Xem ra, hắn ta muốn đến thang máy, sau đó đến đại sảnh của bữa tiệc thả virus. Cái tên ngoan cố này làm vậy là vì cái gì chứ? Triệu Ngọc vội vàng dồn sức nhảy vài bước, cuối cùng cũng đuổi kịp vào lúc hắn ta sắp đến thang máy. Triệu Ngọc hét to một tiếng, không được cử động! Dùng súng nhắm thẳng vào tên tội phạm đồ tím. Tên này quay đầu, liếc một cái, biểu cảm đã tê liệt cả rồi. Không ngờ hắn lại bất chấp họng súng của Triệu Ngọc, cũng hoàn toàn không để ý đến hắn, mà xoay người đi, tự làm việc của mình, tiếp tục kéo bình virus đi về phía trước. Ôi trời! Sau khi Triệu Ngọc nhắm chuẩn rồi thì lập tức bóp cò. Viên đạn bắn ra cái phụt, bắn trúng lưng tên tội phạm đồ tím. Phụt một tiếng, tên này ngã xuống đất. Bình virus cũng nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng đùng. Ôi giời ơi! Triệu Ngọc nhăn mặt, nhảy thêm hơn 10 bước, cuối cùng cũng đến gần tên đồ tím. Nhưng điều làm hắn không ngờ chính là tên đồ tím này thở hổn hển vài cái, lại từ từ bò dậy, tiếp tục đưa tay kéo bình virus. Nhưng lần này hắn không kéo về trước nữa, mà sau khi kéo nó đến trước mặt, hắn ta đặt tay lên vạn của bình virus. Chết tiệt! Triệu Ngọc sợ muốn chết, vội vàng nhắm vào cánh tay của hắn rồi bóp cò. Kết quả vào lúc mấu chốt nhất thì chuyện làm người ta bực bội nhất cũng đã xảy ra. Trong súng đã không còn đạn. Triệu Ngọc vứt khẩu súng đi, vội vàng lấy ra một con dao, muốn bước một bước dài, chém đứt cánh tay của tên đồ tím trước. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Triệu Ngọc vừa rút dao thì cái thang máy kia lại đột ngột mở, một đám bảo vệ từ bên trong xông ra ngoài. Trong tay của những tên này đều cầm vũ khí, trên mặt đều mang mặt nạ phòng độc cùng một màu. Vừa nhìn đã biết đây là đàn em của tên đồ tím. Không phải chứ, xui đến vậy à? Nhưng tên tội phạm giả trang thành bảo vệ có hơn 12-13 tên, còn đều cầm vũ khí trong tay. Tuy rằng Triệu Ngọc không sợ đạn, nhưng nhiều kẻ địch như vậy, thì dù chỉ là phun nước bọt thôi cũng đã đủ để dìm chết hắn rồi. Lúc này, sau khi tên đồ tím nhìn thấy người của mình thì hơi lộ ra vẻ đắc ý. Chẳng qua, chỉ là trong vẻ đắc ý này lại lộ sự chua xót, không thể nói thành lời. Đồng thời, hắn ta cũng ngừng xoay vàn thả virus. Xem ra, hắn vẫn muốn mang mình virus đến sảnh để cho virus phát huy hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, sự đắc ý của hắn chỉ kéo dài chưa đầy 2 giây thì đã bị một tiếng kinh ngạc hô to phá vỡ. Tên đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu vẫy tay hét lên với tên tội phạm đồ tím. Boss, không hay rồi, bọn chúng đã xông vào rồi, mau chạy đi. Hả? Lúc này thì tên đồ tím mới nhìn thấy rõ, trên mặt của đám đàn em đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hóa ra không phải bọn chúng đến tiếp ứng, mà là chạy trốn đến đây. Giây tiếp theo, chỉ thấy một cửa thang máy khác trong bãi đỗ xe đột ngột mở. Hai cảnh sát phòng chống bạo động vác súng chạy ra, sẵn sàng chiến đấu, lập tức nổ súng về phía đám tội phạm. Từng phát súng chính xác, không trượt phát nào. Rất nhanh, đã có vài tên tội phạm ngã xuống ngay tại chỗ. Tên đội trưởng đội bảo vệ vội vàng trốn đến phía sau một chiếc xe ô tô, gọi người của mình nổ súng phản kích. Trong chớp mắt, tên tội phạm đồ tím chết lặng cả người. Cuối cùng cũng nhận ra điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Hiển nhiên là hắn ta không thể xoay chuyển bất cứ tình thế nào nữa rồi. Hắn nhìn Triệu Ngọc đầy phẫn uất, sau đó lại bắt đầu vặn van của mình virus. Ôi trời, vẫn muốn mở nữa hả? Triệu Ngọc biết trong cái bình virus này tất nhiên là có thứ vô cùng nguy hiểm. Một khi phát tán, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Trong không gian hạn chế của bãi đỗ xe, lỡ như không có cách nào kiểm soát virus thì gặp họa rồi. Thế là hắn hét to một tiếng, nhắm vào cánh tay tên đồ tím, đâm dao. Triệu Ngọc vốn nghĩ rằng tên này đã thất vọng não nề, một nhát dao của hắn, dù không chặt đứt cánh tay tên kia, ít nhất cũng ngăn được hành động của hắn. Ai ngờ tên đó còn giữ lại một chiêu. Ngay lúc dao gầm sắp đâm xuống, hắn đột nhiên rút tay về, sau đó làm động tác pommel horse, chống một tay xuống đất, nhấc một chân lên, đá trúng cằm Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lập tức ngửa mặt lên, nặng nề rơi xuống đất. Triệu Ngọc hét thảm, bỗng cảm thấy khó chịu trong ngực, đầu óc choáng váng, xương cốt toàn thân như muốn rời ra. Trong lúc hỗn loạn, hắn lại nghe thấy tiếng cót két của van xoay, vội vàng miễn cưỡng nâng tinh thần. Hắn chống dậy từ mặt đất, mới nhìn thấy tên tội phạm đồ tím lại bò đến trước bình virus, tiếp tục vặn van. Van của bình khí độc rất đơn giản, chỉ cần vặn đến cuối, sau đó ấn nút là đã có thể thả virus trong bình ra rồi. Triệu Ngọc vội vàng bò dậy, muốn ngăn cản, nhưng đầu gối của hắn đã bị thương quá nặng, nên chân lại nhũn ra rồi ngã xuống đất. Tên tội phạm đồ tím thấy Triệu Ngọc ngã xuống, thì lộ ra một nụ cười giả tạo rất là kỳ quái, run rẩy nói, Không một ai có thể ngăn cản được tao đâu. Bọn mày cứ đợi đấy cho tao. Vừa nói, hắn ta vừa vặn hết van. Tiếp theo, chỉ cần ấn nút là sẽ không thể ngăn cản được virus phát tán ra ngoài. Mà Triệu Ngọc lúc này cách quá xa, nên không kịp ngăn hắn ta lại nữa. Ai ngờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một chiếc xe ô tô con màu đen lao nhanh đến từ một phía khác của bãi đỗ. Chiếc xe két một tiếng rồi dừng lại bên cạnh Triệu Ngọc. Khi chiếc xe vẫn chưa ngừng lại hẳn, người trong xe đã nổ súng. Một tiếng giòn giã của viên đạn vang lên, một viên đạn bắn chính xác ngay chán tên tội phạm đồ tím. Một luồng máu phun ra từ cái đầu của tên đồ tím này, hắn lập tức ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Ngay lúc đó, tay tên đồ tím đã đè lên nút, nhưng giờ đã mất đi hoàn toàn sức lực, không thể ấn xuống được nữa. Ngày sau đó lại có một số xe ô tô con khác màu đen bám theo đến bao vây đám tội phạm giả trang thành bảo vệ. Thấy không thể cứu vãn được gì, một số người đã giơ hai tay lên tước súng đầu hàng. Nhưng mà tên đội trưởng đội bảo vệ lại là một tên tử sĩ. Sau khi nhìn thấy có người đầu hàng, cả xoay súng nhắm về phía đồng bọn, chỉ trong nháy mắt đã bắn ngã vài người. Nhìn thấy tên đội trưởng bảo vệ hung tàn như vậy, những thành viên của phòng đặc cần xung quanh lập tức tập trung hỏa lực bắn chết tên này ngay tại chỗ. Sau khi tên đội trưởng ngã xuống, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Cuộc chiến đã đến hồi kết, không còn tên tội phạm nào đứng thẳng được ở hiện trường nữa. Cánh cửa của chiếc xe ô tô màu đen chạy đến đầu tiên lập tức mở ra. Một cô đặc công oai hùng hiên ngang chạy như bay ra khỏi xe. Anh rể, anh rể! Cô đặc công này vừa chạy đến chỗ Triệu Ngọc vừa sốt ruột hỏi. Anh thế nào rồi? Hả? Anh vẫn còn sống đi chứ? Tôi... Ồ... Triệu Ngọc đầu tiên là sừng sốt, lúc này mới nhìn thấy rõ. Tuy rằng cô đặc công đang đeo mặt nạ phòng độc, nhưng hắn liếc mắt là đã nhận ra người này chính là cô em vợ của mình, Đình Lam. Hắn bất ngờ. Ôi, sao em lại đến đây? Đình Lam như chút được gánh nặng mà cảm thán một câu. Ôi trời, con nói chuyện được thì xem như là không sao rồi. Rồi mới nói tiếp. May là em đến đấy, không thì anh cũng đã mất mạng rồi. Trong lúc nói chuyện, Đình Lam vội vàng lấy một cái mặt nạ phòng độc muốn đưa cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc từ chối. Không, không cần đâu. Không sao đâu. Yên tâm đi. Virus vẫn chưa bị thả. Hắn vừa dứt lời thì bỗng có một người phụ nữ chạy từ phía sau Đình Lam đến. Triệu Ngọc! Đúng là mẹ vợ A Cầm của hắn. Cậu thế nào rồi? Ờ, mẹ cũng đến à. Sau khi nhìn thấy mẹ vợ, Triệu Ngọc vốn đang muốn oán giận vài câu thì lại nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng chỉ vào phòng thông gió ở phía xa rồi nói: "Mau, mau qua đấy đi, trong đó vẫn còn một tên còn sống. Ba bình virus khác cũng đang ở bên trong, nhất định không được để gã ta ra tay." À, mẹ vợ sửng sốt, vội vàng ra hiệu cho cấp dưới, lập tức có một đội đặc công xông đến phòng thông gió. Để đề phòng lỡ như, mẹ vợ cũng vội vàng đeo mặt nạ phòng độc vào. Triệu Ngọc có máy đo lường chất lượng không khí, nên hắn đảm bảo chắc chắn là bây giờ vẫn đang an toàn, cho nên vẫn không đeo mặt nạ. Đình Lam cẩn thận kiểm tra cho Triệu Ngọc, quan tâm hỏi. Anh rể, nhanh nói cho em biết anh bị thương ở đâu. Đây, đây là máu ở đâu thế? Triệu Ngọc chỉ đầu gối của mình. Không sao, không sao. Chỉ là đầu gối bị gãy xương thôi. Ờ, Đình Lam, sao em lại đến đây thế? Em cũng nhận được lệnh, nên vừa mới chạy đến đây thôi. Đình Lam xoay đầu nhìn A Cầm rồi nói. Anh rể, anh đã gặp gì chưa? Anh có biết gì chính là... Triệu Ngọc xua tay. Được rồi, tình hình khẩn cấp. Chúng ta không nên nói chuyện thân thích ở đây. Mau nói chuyện quan trọng đi. Mọi người, có phải là mọi người nhận được tin cướp của tôi nên mới xông vào không? Đình Lam gật đầu. Đúng vậy, bọn em không chỉ nhận được tin của anh mà còn bắt được cả người mà anh đã phái ra ngoài nữa. Triệu Ngọc không hiểu. Hả, gì chứ? Ý em là sao cơ? Nghe thấy những lời này, mẹ vợ xoay người rồi búng tay một cái. Cửa kính ô tô lập tức hạ xuống. Chỉ thấy Amerola mang mặt nạ phòng độc, bị còng hai tay lại, ngồi ngay ngắn trên xe. Một giờ sau, trên một chiếc xe chỉ huy màu đen, ngoài cửa cao ốc Phú Hào, mẹ vợ A Cầm giới thiệu cho Triệu Ngọc. Thứ đó tên là Rescos, là một loại virus hoạt tính, do một nhà khoa học Đông Âu vô tình làm ra trong lúc làm thí nghiệm. Loại virus này lây lan thông qua đường hô hấp, có thể khiến tim phổi của con người suy kiệt chỉ trong thời gian ngắn. Độc tính rất là mạnh. Nếu nó thật sự bị thả ra trong cao ốc, thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Triệu Ngọc chỉ ngón tay ra bên ngoài và nói, thôi được rồi, đừng chuyển đề tài vội, mẹ hãy thả cô gái đó đi. Triệu Ngọc này bây giờ là người có uy tín, cô ấy giúp con không thể làm khó cô ta được. Để làm nhắc nhở, anh rể, anh có còn nhớ không vậy? Lúc ở Seoul, là Amerola cướp anh đi đấy. Em biết chúng ta từng cùng nhau và sinh ra tử trong ngôi nhà tội ác. Nhưng mà bây giờ tù trưởng đã không còn là bạn của chúng ta nữa rồi. Triệu Ngọc cố chấp nói. Anh mặc kệ, anh đã đồng ý với cô ấy rồi thì không thể không giữ lời được. Ờ, phải rồi, anh chỉ nhắc cô ấy gọi điện thoại cho mọi người thôi. Sao mọi người lại bắt được cô ta vậy? Mẹ vợ nói. Có quần chúng báo cảnh sát, nói đã thấy một người phụ nữ quần áo dính đầy máu leo tường bên ngoài cao ốc Phú Hào. Sau đó, Đình Lam nhanh chóng qua đó bắt cô ta lại. Đình Lam tiếp tục nói. Sau đó, cô ta nói rõ với bọn em tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong, còn nói cả số hiệu liên lạc của anh nữa. Cho nên bọn em mới tin lời của cô ta, mạo hiểm vọt vào trong. À Cầm hỏi. Triệu Ngọc, vì sao trong cao ốc lại không có tín hiệu vậy? Chúng tôi đã chuẩn bị áp giải nữ sát thủ, thậm chí ngay cả Tịch Mộng Na cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà chúng tôi lại không tài nào liên lạc với bọn tội phạm được. Đặc công mà chúng tôi đã sắp xếp vào trong cao ốc cũng không có cách nào truyền tin tình hình cụ thể ra ngoài. Tất cả mọi thứ đều lộn xộn hết cả. Triệu Ngọc lại đưa tay ra. Con lặp lại lần nữa, đừng có chuyển đề tài. Thả Amirola ra trước, sau đó con sẽ từ từ nói cho mọi người biết rốt cuộc trong cao ốc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ vì đã giải quyết nguy cơ virus một cách viên mãn, nên cách A Cầm nói chuyện không kiên quyết giống trước nữa, mà nghiêm túc khuyên nhủ. Triệu Ngọc, cô gái đó bị thương rất nghiêm trọng, cho dù muốn thả cô ta ra thì cũng phải chờ chúng tôi trị liệu xong đã. Đình Lam mím môi nói, đúng đấy anh rể, đúng là cô ta đã giúp chúng ta một chuyện lớn, em có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nhưng mà anh nên biết, không ai trong ba người chúng ta làm chủ được việc có thể thả cô ta ra hay không. A Cầm gật đầu, không sao cả, tôi có thể xin giúp cậu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì cấp trên nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu. Triệu Ngọc suy nghĩ cẩn thận một phen, cảm thấy cũng có lý. Huống hồ trước đó hắn đã đồng ý với Amirola rằng sẽ hợp tác với tù trưởng rồi. Cho nên sau khi giải quyết triệt đề chuyện này xong, mình có thể tìm cấp trên trình bày kế hoạch của mình. Dù sao thì tất cả những tin tức mà Tịch Vĩ thu thập được đều đã bị hư hào. Cho dù có hợp tác với Yusuf cũng không tổn thất gì. Chẳng những không tổn thất, mà nói không chừng còn có thể lấy được lợi ích gì đó. Được rồi, nếu như vậy thì giữ Amirola lại trước, sau đó thương lượng chuyện hợp tác với cô ta cũng được. Đình Lam nghiêm túc nói, anh rể, nếu anh đồng ý với mẹ nuôi, à không, đồng ý với đề nghị của sếp Hứa, thì bây giờ chúng ta đi bệnh viện trước đã. Vết thương trên đầu gối của anh chắc chắn là không nhẹ đâu, phải kiểm tra tường tận, không thể kéo dài thêm được. À, cuối cùng Triệu Ngọc cũng biết, hóa ra mẹ vợ mình họ Hứa tên Cầm, Hứa Cầm, Miêu Khôn, hai người này chỉ nhìn tên thôi cũng cảm thấy rất xứng đôi rồi. Triệu Ngọc không chút để ý, xua tay nói, không sao cả, không sao cả, con muốn hỏi chuyện này, hai người đã tìm được Lý Lệ Nhã và Lý Thiến chưa? Hai người họ thế nào rồi? Hứa Cầm trả lời, tìm được rồi, Lý Thiến ở trong phòng quan sát camera, lúc chúng tôi vọt vào trong cao ốc thì cô ta đã hôn mê rồi, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện. Chắc là không sao. Vậy còn Lý Lệ Nhã thì sao? Lý Lệ Nhã cũng không sao cả. Chúng tôi tìm thấy cô ta trong phòng tổng thống tầng cao nhất. Hình như cô ta bị thứ gì đó đốt. Trên cổ có vết thương, còn có vết thương hở như bị đâm, chảy không ít máu. Bây giờ cũng đã được đưa đến bệnh viện rồi. Triệu Ngọc nhắc nhở. Vậy lần này, kẻ địch rất hung hãn. Đàn em của Lý Phú Hào bị bọn chúng trà trộn vào rất nhiều. Cho nên chúng ta tốt nhất nên phái người bảo vệ Lý Lệ Nhã. Đừng cho bất kỳ ai tiếp cận. Hứa Cầm gật đầu nói, yên tâm đi, chuyện này tôi cũng đã nghĩ tới, nên đã sắp xếp toàn kiện tướng đắc lực qua đó rồi. Lúc này bên ngoài xe chỉ huy có người gõ cửa cốc cốc. Đình Lam nhanh chóng mở, thấy có một nhân viên đặc công đứng chờ, đưa thứ gì đó cho cô. Sau khi Đình Lam đóng cửa, cô lại đưa thứ đang cầm cho Triệu Ngọc. Hóa ra là điện thoại di động và tai nghe Bluetooth bị bọn tội phạm lấy đi lúc trước. Hứa Cầm hỏi, Triệu Ngọc, bây giờ chúng tôi có thể đưa cậu đi bệnh viện rồi chứ? Nhìn thấy Triệu Ngọc không có dị nghị gì, bà Hứa Cầm bật bộ đàm lên, thông báo cho người lái xe đằng trước. Lúc này xe chỉ huy mới chậm rãi khởi động. Triệu Ngọc nhìn trái nhìn phải hỏi, ờ, mẹ định dùng xe chỉ huy đưa con đến bệnh viện sao? Mẹ cũng đi cùng với con à? Chẳng lẽ mẹ không cần ở lại bên cao ốc xử lý những chuyện còn lại ư? Bà Hứa Cầm không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai mắt của Triệu Ngọc. Nhiệm vụ chủ yếu của tôi bây giờ là tìm hiểu những chuyện đã xảy ra từ miệng cậu. Con rể của tôi, đại anh hùng. Bà Hứa Cầm cân nhắc nói. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì ở bên trong không? Triệu Ngọc nói. Con cảm thấy hẳn là đại anh hùng con rể hoặc là đại anh hùng cô già mới đúng chứ? Mẹ vợ có vẻ sốt ruột. Triệu Ngọc, không phải tôi đang nói đùa với cậu đâu. Cậu phải biết rằng tôi biết tường tận mọi chuyện càng sớm thì có thể sắp xếp xử lý mọi chuyện càng sớm. Chuyện này không phải là nhỏ, không thể qua loa được. Đúng thế, đúng là không thể qua loa được. Tốt nhất, mẹ hãy phong tỏa tòa cao ốc, bắt tất cả các nhân viên lại, trong đó chắc chắn vẫn còn người của bọn tội phạm trà trộn vào. Chuyện này cậu không cần quan tâm, cậu hãy mau nói cho tôi biết những tên tội phạm này rốt cuộc là ai. Mặt bọn họ hóa trang hết cả, hơn nữa cũng không phải đã chết hết rồi sao? Nếu mẹ không biết thì làm sao con biết được bọn họ là ai? Mẹ vừa vỗ tay nói, cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì tôi không nói cho cậu biết thứ biến mất trên bến tàu là vũ khí virus sao? Lòng dạ của cậu chắc là không hẹp hòi đến vậy đâu nhỉ? Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc ấp úng không phải là bởi vì lòng dạ hẹp hòi, mà là vì hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất để biên tập ra một câu chuyện đáng tin. Hắn đang nghĩ, một khi loại trừ hết tất cả những đạo cụ trong hệ thống của mình ra, thì cả câu chuyện này có xuất hiện lỗ hổng gì hay không? May mà! Những tên tội phạm trực tiếp đánh nhau với mình gần như là đã chết hết rồi, chết vô đối chứng. Có phải mình có thể nói bừa mọi chuyện, biến mình thành đại anh hùng không biết sợ là gì hay không? Tuy nhiên, kỹ thuật viên kia vẫn còn sống, hơn nữa còn có một vài tên tội phạm may mắn còn sống. Nhưng lời nói của những người này đã không ảnh hưởng toàn cục nữa. Vậy được rồi, nếu mẹ vợ đã gọi mình là đại anh hùng rồi, thì tôi đây cứ làm đại anh hùng đi. Ha ha ha ha ha ha. Thế là Triệu Ngọc thi triển bản lĩnh buôn dưa tự biên tự diễn xuất chúng của mình, kể lại tường tận tất cả mọi chuyện mà hắn trải qua trong cao ốc. Tất nhiên mọi chuyện đều được thêm mắm dặm muối, bịa tới mức trời đất tối sầm, nước miếng tùng tóe. Thật ra sau khi loại bỏ các đạo cụ thần kỳ, cho dù Triệu Ngọc không thêm mắm dặm muối, thì biểu hiện của hắn cũng đủ đặc sắc rồi. Nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, nhiều tên tội phạm cầm vũ khí như vậy, kế hoạch tình vi như thế, vũ khí virus nguy hiểm đến thế, cuối cùng không ngờ bị một mình Triệu Ngọc phá hủy hết. Chuyện này nghe qua thật sự giống như chuyện trong mơ. Cho nên Hứa Cầm và Đinh Lam nghe kể mà không dám nháy mắt, tuy trong mắt có nghi ngờ nhưng vẻ kinh ngạc vẫn nhiều hơn. Đinh Lam mở to mắt hỏi: Anh nói anh nấp ngay trong đường ống thông gió nhưng bọn họ lại không nhìn thấy anh à? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh đã phá bóng đèn rồi. Tối như thế, thời gian gấp gáp như vậy, bên cạnh lại có một con đường, đương nhiên bọn họ sẽ nghĩ là anh đã chạy trốn rồi. Bà Hứa Cầm nghi ngờ hỏi: Nhưng mà tôi không rõ, nếu bọn họ định lợi dụng đường ống thông gió để lan truyền virus, thì vì sao cuối cùng lại phải kéo từng bình virus ra bên ngoài vậy? Triệu Ngọc đã nghĩ sẵn lời kịch, không cần nghĩ đã nói ngay: Chạy trốn, đương nhiên là để chạy trốn rồi. Con giỏi quá mà, 7-8 tên tội phạm bị con đánh tới mức tơi bời tàn tác. Tên còn lại vừa thấy không ai ngăn được con, cho nên đành phải kéo từng bình virus ra ngoài để thả virus. Hắn ta còn tưởng rằng nhiều tội phạm như vậy có thể kéo chân còn lại khoảng 3-5 phút đồng hồ, cho nên mới định mang bình virus vào trong đại sảnh, chuyên tổ chức tiệc tùng, bắt đầu thả khí độc từ chỗ đó. Nhưng mà hắn chẳng ngờ, còn không cần thời gian dài như vậy, đã xử lý hết sạch bách tất cả những tên đó rồi. Nếu như đầu gối không bị thương, còn đã sớm giải quyết luôn cả cái tên khốn đó rồi. Không cần làm cho mọi người căng thẳng đến thế. Đình Làm hiểu biết năng lực của Triệu Ngọc, cho nên còn nhíu chặt mày, vẫn đang nghi ngờ. Nhiều tên tội phạm như vậy, anh còn bị thương nữa. Anh đánh bại bọn họ như thế nào? Anh không trúng đạn ư? Triệu Ngọc bĩu môi. Vớ vẩn. Bày ra tư thế ông đầy giỏi nhất. Bọn chúng có súng, anh cũng có mà. Ai nói anh cần phải liều mạng với bọn chúng? Hơn nữa, trong phòng tối như thế, bọn chúng không thấy rõ ai với ai, phải nổ súng rất là cẩn thận. Anh thì khác, bất kể anh bắn trúng ai cũng là kẻ địch hết. Triệu Ngọc nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng Hứa Cầm và Đình Làm nghề vậy thì vẫn không thể thản nhiên mà chấp nhận. Hai người họ vẫn cảm thấy trong lời nói của Triệu Ngọc có rất nhiều chuyện quá mức phù phiếm, nhưng mà hắn lại nói một cách hợp tình hợp lý, sự thật lại bày ngay trong mắt, không cho phép bọn họ không tin. Bà Hứa Cầm đỡ cằm nói: Nếu cậu thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, vậy thì bảo cậu đi điều tra phá án, có khác gì giết gà bằng dao mổ trâu đâu. Bản lĩnh này của cậu đúng là trước kia chưa từng có, sau này cũng không có ai vượt qua nổi. Triệu Ngọc khiêm tốn nói: Quá khen, mẹ quá khen, cùng lắm chỉ là trước kia không bằng 007, sau này không bằng Mission Impossible thôi. Đây vẫn là lần đầu tiên mẹ vợ được chứng kiến năng lực rỗng rạc chẳng biết xấu hổ của Triệu Ngọc, khiến cả cạn lời. Đình Làm cân nhắc. Nhóm người này thật sự không đơn giản, có thể gây ra chuyện lớn như vậy dưới sự giám sát nghiêm mật của chúng ta, đúng là có bản lĩnh đấy. Hứa Cầm nói. Đúng đấy, mẹ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới Lý Phú Hào. Tuy ông ta đã bị mấy tên tội phạm đó bắn chết, nhưng điều này không thể chứng minh vụ việc lần này không liên quan tới ông ta. Đình Làm nói. Đúng, tên của Lý Phú Hào không ngừng lặp đi lặp lại trong tin tức tình báo của tỉnh Vĩ, chắc chắn là không phải là ngẫu nhiên đâu. Bà Hứa Cầm lại nói. Còn nữa, vừa rồi Triệu Ngọc nói tên tội phạm ngụy trang thành bảo vệ đã bắn chết tên tội phạm bôi thuốc màu lên mặt. Chuyện này chứng minh trong nội bộ băng đảng tội phạm này có mâu thuẫn. Có lẽ bọn chúng đến từ những thế lực khác nhau. Nhiều tên tội phạm có thể ngụy trang thành bảo vệ trà trộn vào như vậy. Nếu không có Lý Phú Hào giúp đỡ, chỉ sợ không có khả năng thành công đâu nhỉ. Đình Lam gật đầu. Cho nên, đám tội phạm ngụy trang thành bảo vệ như vậy có khả năng là người của Lý Phú Hào. Chẳng lẽ ông ta vốn là một bọn về đám tội phạm này, nhưng cuối cùng lại bị bọn chúng tính kế? Triệu Ngọc vừa xem di động của mình, vừa nói với Đình Lam. Lời này có lý. Không phải mọi người đã tìm thấy thi thể của Lý Phú Hào rồi sao? Vẫn nên mau chóng khám nghiệm thi thể cho ổn thỏa. Phú Hào như bọn họ, có khi nào sẽ có thế thân không? Hứa Cầm hiểu ra ý của Triệu Ngọc, nhíu chặt mày nói. Chẳng lẽ cậu hoài nghi người đã chết đó không phải là Lý Phú Hào? Lý Phú Hào biết thân phận của ông ta sắp bại lộ, cho nên muốn lợi dụng vụ việc lần này để thoát khỏi thân phận này, giống như chủ vận địch trước kia ấy. Đình Lam đề xuất ý kiến phản đối. Chắc là không phải đâu nhỉ, nếu thật sự muốn lợi dụng thế thân để thoát khỏi thân phận này, thì nhất định phải hủy diệt thi thể mới được, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ khám nghiệm thi thể. Triệu Ngọc nhún vai. Đúng vậy, có lẽ kế hoạch ban đầu của bọn họ là định hủy diệt luôn cả thân phận của Lý Phú Hào, nhưng mà bởi vì cuồng thám Triệu Ngọc này xuất hiện, làm loạn kế hoạch của bọn chúng, cho nên chưa kịp ra tay. Lần này, đến lượt Đình Lam đen mặt. Hứa Cầm nói, nếu như chúng ta không biết thân phận của tên tội phạm, ít nhất chúng ta có thể phỏng đoán mục đích của bọn chúng mà. Bọn chúng có hành động lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Đình Lam nói, bọn họ tổng cộng đưa ra 3 điều kiện, nữ sát thủ, Tịch Mộng Na và tin tức tình báo của Tịch Vĩ. 2 điều cuối thì còn hiểu được, nhưng điều thứ nhất là có ý gì? Có khi nào nữ sát thủ là đồng bọn với đám tội phạm này hay không? Triệu Ngọc nhích miệng. Em gái à, mấy ngày không gặp mà đầu em bị chậm mạch rồi à? Nếu nữ sát thủ là một bọn với đám tội phạm, như vậy tại sao cô ta không chờ thêm một ngày nữa rồi hẵng giết Lý Phú Hào? Đình Lam tự tìm lý do cho mình. Có lẽ nữ sát thủ là thân thích gì đó với đám tội phạm này. Hành vi của cô ta là hành vi cá nhân. Sau đó đám tội phạm đó muốn cứu cô ta, cho nên mới muốn chúng ta giao cô ta ra. Nhưng ngôn ngữ của cô ta hoàn toàn khác với ngôn ngữ mà bọn tội phạm nói. Tuy nghe rất giống, nhưng lại cách nhau mấy ngàn km. Nữ sát thủ nói tiếng địa phương Indonesia, đám tội phạm nói tiếng địa phương Melaka. Chắc hẳn bọn họ không có quan hệ thân nhân gì đâu. Hứa Cầm nói, từ lúc tên tội phạm yêu cầu chúng tôi giao nữ sát thủ ra, thì chúng tôi cũng đã đột kích thẩm vấn cô ta rồi, nhưng cô ta không nói gì cả. Còn có cảm giác việc trao đổi nữ sát thủ chỉ là thủ đoạn của đám tội phạm đó, chỉ muốn làm dối chúng ta mà thôi. Hứa Cầm mở to hai mắt. Hả, nói như vậy thì Tịch Mộng Na về tin tức tình báo của Tịch Vĩ mới là mục đích chủ yếu của bọn chúng ư? Triệu Ngọc có vẻ khẳng định nói. Không, con cho rằng mục đích quan trọng nhất của bọn chúng không phải những thứ này, mà là... Nói xong, Triệu Ngọc chỉ ngón tay vào chính mình. Hứa Cầm cả kinh. Hả, ý của cậu là đám tội phạm vì cậu mà gây ra chuyện này sao? Xe chỉ huy chạy trên quốc lộ giữa đêm khuya yên tĩnh. Vì phòng ngừa nguy hiểm nên phía sau còn có 2 chiếc xe cảnh sát đi theo. Hứa Cầm giờ di động của mình nói với Triệu Ngọc. Tìm được rồi, tổ điều tra tìm được một con đường đi thông xuống dưới đất phía sau tòa nhà. Bọn họ đã đi vào thăm dò, tính cả bên trong con đường đó và hệ thống thoát nước của cao ốc thì tổng cộng đến hơn 1.000 mét. Hai người xem. Bà đưa video clip trong điện thoại di động cho Triệu Ngọc và Đình Lam xem, đồng thời kể. Đội điều tra nói cống thoát nước này được xây dựng rất rộng, rõ ràng còn có mục đích sử dụng khác. Triệu Ngọc nhìn video, gật đầu. À, xem ra Lý Phú Hào thật sự có vấn đề. Cống thoát nước này không phải để dùng vận chuyển hàng cấm, thì là dùng để chạy trốn. Hứa Cầm nói. Đội điều tra tìm được một vài thiết bị chuyên nghiệp ở bên trong, cơ bản có thể chứng minh bọn tội phạm đã tiến vào cao ốc bằng lối này. Đình Lam nói. Cho nên bọn chúng mới không sợ hãi gì, cho dù có phóng khí độc ra, bọn chúng cũng có đường lui. Triệu Ngọc lại gật đầu. Đúng, lúc trao đổi với nhau, đám tội phạm cũng có nhắc tới tập hợp lùi lại ở nơi nào đó. Xem ra đúng là chỗ này rồi. Xem ra, một khi thực hiện được mưu kế, chắc là bọn chúng muốn dẫn con đi cùng. Lúc này Hứa Cầm mấy thù điện thoại lại nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên tiếp tục đề tài vừa rồi của cậu đi. Vì sao cậu lại nói mục tiêu chủ yếu của kẻ địch là cậu? Ngay lúc bà Hứa Cầm đặt câu hỏi thì có người gõ tấm chắn thùng xe của phòng điều khiển, ý là nhắc nhở Hứa Cầm rằng ô tô đã đến bệnh viện rồi, Hứa Cầm nói, nếu cậu có thể kiên trì thêm một lúc nữa, tôi hy vọng cậu có thể nói cho rõ, rồi chúng ta vào bệnh viện sau. Triệu Ngọc tỏ ra không sao cả. Được, không thành vấn đề. Lúc tên đồ tím đó dùng di động của con ra điều kiện với mọi người, con có mặt tại hiện trường. Sau khi cúp điện thoại, hắn bắt đầu dùng tính mạng của Lý Lệ Nhã, vệ sĩ của Lý Lệ Nhã và nhân viên làm việc trong quán bar để uy hiếp con, muốn con nói cho hắn ta biết tình hình cụ thể về kho báu của Tịch Vĩ. Cho nên con có lý do để phán định mục đích thật sự của bọn chúng là con. Chắc chắn bọn chúng biết con là người tham dự toàn bộ hành trình tìm kiếm kho báu của Tịch Vĩ, từ Tịch Vĩ cho đến Luân Đi, rồi đến du thuyền của Chu Vận Địch. Cho nên, điều mà bọn chúng muốn nhất là moi tình báo từ con. Đình Làm nhíu mày. Nói như vậy thì thật ra bọn chúng cũng không xác định chúng ta đã tìm được kho báu của Tịch Vĩ rồi à? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa, bọn chúng không biết tình hình cụ thể như thế nào, bao quát những chuyện xảy ra tại Hàn Quốc. Hứa Cầm nhíu chặt mày. Chuyện này thật đúng là kỳ lạ. Đám người này rốt cuộc đến từ đâu vậy? Bọn chúng vô cùng chuyên nghiệp, chắc chắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, vô cùng ghê gớm. Nhất là tên khốn đồ tím kia, thậm chí có thể đánh ngang tay với Lý Bồn Sông đấy. Đình Làm nhiều mắt, bởi vì cô thấy Triệu Ngọc có hiểm nghi nâng cao chính mình, khỏe khoang chiến tích khi khoa trường kẻ địch như vậy. Hứa Cầm nhớ lại một lúc. Lý Bồn Sông hơi phiền muộn nói, thật là một cái tên xa xôi. À, bà Hứa Cầm nhận ra mình đã thất thố, vội vàng nghiêm mặt hỏi. Triệu Ngọc, cậu đã từng giao thủ với Lý Bồn Sông à? Triệu Ngọc nhếch miệng. Xem ra, mẹ cũng không hoàn toàn biết về những biểu hiện ưu tú của con ở Hàn Quốc rồi. Ánh mắt Hứa Cầm lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu cậu có thể đánh thắng Lý Bồn Sông, vậy thì cậu là vua đặc công rồi. Đình Làm vội hò khàn, nhắc nhở hai người. Mẹ nuôi, anh rể, con thấy chúng ta đừng nên nói xa chủ đề quá. Anh rể, anh đã nói mục đích chủ yếu của tên tội phạm là anh. Như vậy, vì sao anh lại vào cao ốc thế? Đúng, vừa rồi anh đang suy nghĩ chuyện này đấy. Là Lý Phú Hào mời anh vào. Đình Làm gật đầu. Vậy thì đúng rồi, xét đến cùng, vẫn là tên Lý Phú Hào này có vấn đề. Tuy ông ta đã chết, nhưng mà chúng ta vẫn phải triển khai điều tra xung quanh ông ta. Triệu Ngọc xoa xoa đầu nói. Có điều, thực ra thì chuyện này cũng khá trùng hợp. Lúc ấy, hắn chỉ vào mẹ vợ. Còn nhận nhiệm vụ do cấp trên cắt cử, đang chuẩn bị tiếp cận Lý Phú Hào dò hỏi tin tức. Sau đó con trùng hợp gặp phải sát thủ định ám sát Lý Phú Hào, sau đó nhận được lời mời của Lý Phú Hào. Chuyện này... Triệu Ngọc rơi vào trầm tư. Đình Làm suy đoán. Ý của anh là chẳng lẽ chuyện sát thủ ám sát cũng là một phần của kế hoạch à? Là vì dẫn anh mắc câu? Không. Hình như Triệu Ngọc nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Ánh mắt nghiền ngẫm, vừa suy nghĩ, vừa lắc đầu. Lúc ấy, anh bị nữ sát thủ đó thu hút, cho nên mới. Bà Hứa Cầm gật đầu. Đúng, lúc ấy, đúng là cậu chủ động tiếp cận người phụ nữ đó. Triệu Ngọc nhíu chặt mày nhớ lại. Lúc ấy, con bị chiếc đồng hồ mà người phụ nữ đó mang trên cổ tay thu hút sự chú ý. Nhưng nếu đó là mưu kế, thì thâm sâu quá rồi nhỉ. Ít nhất bọn chúng phải biết con đang điều tra vụ án cánh tay trong két sắt. Vụ án cánh tay trong két sắt. Đình Làm không rõ trần tướng, bất đắc dĩ nhún vai. Hứa Cầm cũng nghĩ tới một tầng sâu hơn. Có phải cậu muốn nói là nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề, có kẻ để lộ tin tức chúng ta sắp lợi dụng cậu tiếp cận Lý Phú Hào, cho nên bọn chúng mới bày ra một âm mưu như vậy không? Không, không không không, không đúng. Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ những mối liên hệ trong đó, dần dần rõ ràng, hắn mở to mắt nói với Hứa Cầm. Mẹ vợ, lúc bến tàu tư nhân đánh mất vũ khí sinh học, chúng ta đều không có mặt ở Mà Đồ, cho nên phỏng đoán trước đó của con có thể không đúng. Có lẽ mục đích chân chính của bọn chúng không hoàn toàn là vì con, nhưng mà con trùng hợp tham dự vào, cho nên bọn chúng mới tương kế tựu kế, muốn thông qua con tìm hiểu tình hình về kho báu của Tịch Vĩ. Còn kế hoạch tấn công bằng vũ khí sinh học này vốn đã được bày ra từ sớm. Hứa Cầm nghe mà chỉ thấy hồ đồ. Vậy rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì? Ủi đậu xanh dầu má nhà nó. Bỗng nhiên Triệu Ngọc nghĩ tới một cách giải thích hợp lý, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Lúc ấy, tên tội phạm đồ tím đó đã kéo bình virus tới bãi đỗ xe rồi. Hắn ta vốn dĩ có thể thả virus ra ở đó, nhưng hắn lại cứ muốn kéo bình virus tới đại sảnh chuyên tổ chức tiệc. Con hiểu rồi. Triệu Ngọc vỗ đùi cái đét. Trong đại sảnh tổ chức tiệc, có người mà bọn chúng thực sự muốn giết. Hứa Cầm hoảng sợ, không khép được miệng. Cậu, suy luận này của cậu có phải đã hơi miễn cưỡng rồi không? Đình Lam cũng mở to mắt nói. Em cảm thấy bất kể suy đoán của anh có đúng hay không, chúng ta vẫn phải điều tra cho rõ. Nếu bọn chúng thực sự muốn thông qua chuyện này giải quyết một người nào đấy, hoặc là một vài người nào đó, thì phương pháp sử dụng virus như vậy hiển nhiên có vẻ hợp lý hơn. Làm như vậy thì chúng ta sẽ cho rằng người đó chết trong một vụ khủng bố tập kích. Hứa Cầm nhận ra chuyện này rất nghiêm trọng, lập tức quơ lấy điện thoại di động và nói. Được, được, tôi sẽ lập tức phái người đi thăm dò. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Nếu có thể biết được những người này là ai, thì chúng ta có thể biết được thân phận của những tên tội phạm này rồi. Tập 354 đến đây là kết thúc. Thân phận thực sự của những tên tội phạm đó là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhé.